Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 287 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình lấy lá trà mà anh tự sang ra đãi Hạnh Tổ. Hạnh Tổ rất thích, tấm tắc khen trà của anh ngon. Sau khi trò chuyện một lúc, Hạnh Tổ rời đi. Sau đó, Ngô Bình tu luyện trong sân. Anh tu luyện đến tầng thứ 14, tên là Diễn Hóa Ngũ Hành của Thái Nhất Hoàng Cực Kinh, khiến dương thần của anh có được thuộc tính ngũ hành. Nơi đây là ngũ hành linh thổ, tràn ngập linh khí ngũ hành. Ngô Bình cố gắng hết sức hấp thu nguồn linh khí này. Trong khi Ngô Bình đang tu luyện, thì hóa thân trương quân của anh ở tiền vực Vĩnh Hằng xa xôi cũng đã đến ngưỡng đột phá. Trương quân liên tiếp đột phá tầng thứ 7 và tầng thứ 8 của cảnh giới bất tử, sau đó bước vào cảnh giới đoạt thiên. Trong cảnh giới đoạt thiên lại chia thành các cảnh giới nhỏ là vấn thiên, kính thiên, pháp thiên, khi thiên, lăng thiên và đoạt thiên. Đại đa số tiên nhân bình thường chỉ tu luyện được đến cảnh giới 1 hoặc 2. Trên thực tế, chỉ có đạt đến cảnh giới 2 trở lên mới có thể xưng là đoạt thiên tiên tôn. Nếu có thể đạt tới cảnh giới thứ 4 sẽ được gọi là khi thiên tiên tôn, đến cảnh giới thứ 5 sẽ được gọi là lăng thiên tiên tôn. Trương quân có nền tảng tu luyện vững chắc nên rất nhanh đã đột phá cảnh giới thứ nhất, vấn thiên. Vấn thiên là một loại năng lượng có thể giao lưu với thiên ý, với vũ trụ. Khi đạt cảnh giới vấn thiên, có thể giải quyết những nghi ngờ của mình và hiểu được bí ẩn của vũ trụ. Sau đó là cảnh giới kính thiên. Tu sĩ càng biết thêm về vũ trụ thì càng sinh lòng tôn kính vũ trụ, trời đất, đó chính là kính thiên. Tiếp theo đó là pháp thiên, luật của trời và đất. Ở cảnh giới này, cần mô phỏng và học hỏi những điều bí ẩn của trời, đất và vũ trụ, hoàn thiện bản thân. Trương quân tu luyện rất thuận lợi, chỉ cần 5 ngày đã đạt tới cảnh giới pháp thiên. Cảnh giới pháp thiên này kỳ thực khá giống ý nghĩa thiên tượng, cho nên Trương quân rất nhanh đã tu luyện tới mức độ viên mãn. Ở cảnh giới thứ 4, Trương quân học được thuật khi thiên. Cậu cố gắng hết sức để đột phá, nhưng tiến độ rất chậm. Trong nháy mắt, Trương quân đã bế quan 10 ngày. Sau khi ngừng bế quan, cậu quyết định đi tới tiên cung Vĩnh Hằng một lần nữa. Lúc này, ở hoa phủ của thành Vĩnh Hằng, một người đàn ông gầy gò đang ngồi. Bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp, ăn mặc giản dị. Người đàn ông tên là Hoa Thiên Thần, là thiên tài của tiền cung Vĩnh Hằng. Tu vi của anh ta đã ở mức đạo quân, cho nên giờ anh ta không còn là đệ tử nữa mà đã trở thành trưởng lão của tiền cung Vĩnh Hằng. Người phụ nữ tên là La Minh Tố, trước đó từng là vị hôn thê của Trương Quân, nhưng giờ người phụ nữ này đã là vợ của Hoa Thiên Thần. La Minh Tố vẻ mặt lo lắng. Thiên Thần, khi đó chúng ta tận mắt chứng kiến anh ta chết, làm sao anh ta có thể quay lại được? Hoa Thiên Thần cười lạnh. Hắn đã chết hơn 10 năm. Nếu không chết, hắn đã tới báo thù từ lâu rồi. Hơn nữa, chúng ta dùng nhiều thủ đoạn như vậy, hắn nhất định phải chết. Nhưng cho dù hắn không chết thì cũng đã sao? Chúng ta còn phải sợ sao? Anh đã là đạo quân rồi, giết hắn dễ như giết gà. La Minh Tô nói. Nếu Trương Quân đã chết, vậy ai là người để lại lời cảnh cáo cho chúng ta? Hoa Thiên Thần trầm tư một lát. Chẳng lẽ hắn đầu thai? La Minh Tố sửng sốt. Chuyển sinh, Hoa Thiên Thần nói. Lúc trước tu vi của hắn rất cao, trên người lại có bảo vật, có lẽ hắn có cách bảo tồn ký ức, sau đó hắn đầu thai. La Minh Tố nói. Nếu chỉ là một lần chuyển sinh thì em không lo lắng, kiếp này và kiếp trước rất khác nhau. Anh ta là một thiên tài ở kiếp trước, nhưng kiếp này thì chưa chắc. Hơn nữa, cho dù anh ta có thiên tài đến đâu, cũng phải bắt đầu lại từ đầu, vĩnh viễn không thể đuổi kịp anh. Hoa Thiên Thần cười nói. Cho nên, em căn bản không cần lo lắng. Cho dù hắn thực sự là Trương Quân, anh cũng sẽ giết hắn một lần nữa. Khi quay trở lại thành Vĩnh Hằng, Trương Quân biến lại hình dạng giống như kiếp trước, mặc bộ đồ mà cậu đã mặc khi bị giết. Nhưng Trương Quân không đi thẳng đến chỗ Hoa Thiên Thần, cậu đi đến cổng tiền cung Vĩnh Hằng. Đối diện và cách đó vài trăm mét có một tòa tháp 12 tầng. Tòa tháp này được gọi là tháp Vĩnh Hằng. Tương truyền rằng đạo tổ Vĩnh Hằng năm xưa có được truyền thừa từ trong tòa tháp này, sau đó lập ra tiên cung Vĩnh Hằng và xây nó ở gần tòa tháp. Trường Quân kiếp trước cũng từng tiến vào tháp Vĩnh Hằng, nhưng lúc đó cậu mới tới tầng thứ 7, không thể tiến lên nữa. Hoa Thiên Thần lúc đó mới vào tới tầng thứ nhất. Hiện giờ, phía trước tháp Vĩnh Hằng ít nhất có mấy nghìn người, còn có người đang chuẩn bị tiến vào tháp. Có điều, những người này vừa tiến vào cửa tháp liền bị một lực đạo đánh văng ra xa. Điều đó cho thấy rằng họ thậm chí không đủ điều kiện để vào tháp. Tháp Vĩnh Hằng đã tồn tại ở đây rất nhiều năm, mỗi ngày đều có rất nhiều người muốn thử vào bên trong đó. Nhưng đáng tiếc, hầu hết họ đều không đủ tư cách để vào tháp. Mấy đời này, người tài giỏi nhất trong tiên cung Vĩnh Hằng cũng chỉ loanh quanh ở mấy tầng đầu, ngay cả đạo tổ Vĩnh Hằng cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 9. Tháp Vĩnh Hằng đã sớm được chứng minh là bảo vật thuộc về thời đại trước, mà thứ tồn tại trong đó cũng là truyền thừa của thời đại trước. Lúc này, phía trước tháp Vĩnh Hằng chật ních người, một người đàn ông đang cố gắng hết sức lao về phía cửa tháp. Thế nhưng, cơ thể anh ta dừng lại giữa không trung, không tiến cũng không lùi. Điều này chứng tỏ sức mạnh của anh ta tương đương với sức mạnh đẩy lùi của tháp Vĩnh Hằng. Sau khi giữ hơn 10 giây, sức lực của người đàn ông cạn kiệt và anh ta lại bị đánh bay. Một số người xung quanh hả hê, trong khi những người khác lắc đầu thở dài. Ôi, đã 37 ngày không có người vào được tháp, thật nhàm chán. Đúng vậy, người một tháng trước tới cũng chỉ lên được tầng 2. Tháp Vĩnh Hằng là thánh địa, không phải ai cũng vào được. Dù sao đạo tổ Vĩnh Hằng cũng chỉ đạt tới tầng thứ 9 mà thôi. Anh nói xem, tầng 10 sẽ có gì nhỉ? Có trời mới biết, chưa từng có ai vào được đến đó. Quên tầng thứ 10 đi, nếu như có thể lấy được phần thưởng từ bất kỳ tầng nào thì cũng là phúc lớn lắm rồi. 12 tầng của tháp Vĩnh Hằng sẽ ban thưởng cho người tài giỏi ở mỗi tầng. Trên thực tế, 12 tầng của tháp đại diện cho 12 cao thủ có tư chất tốt nhất trong lịch sử. Mặc dù những cao thủ trong tháp chỉ là hóa thân mô phỏng lại, nhưng sức mạnh của họ giống hệt bản gốc, đều là những thiên tài thế kỷ. Trường Quân vẫn nhớ rằng chỉ cần có thể đến gần cao thủ trong một khoảng cách nhất định là sẽ vượt qua thử thách. Kiếp trước, cậu không có tư cách chiến đấu với cao thủ bởi vì cậu không thể đến gần người đó. Khoảng cách giữa cậu và cao thủ đó chưa bao giờ nhỏ hơn 20 bước. Nếu vào gần hơn 20 bước là sẽ bước vào cấm khu. Một khi bước vào cấm khu, cao thủ sẽ ra tay. Theo truyền thuyết, đạo tổ Vĩnh Hằng từng tiến vào cấm khu ở tầng 3, bị cao thủ đánh cho một trường mà suýt mất mạng. 12 tầng của tháp Vĩnh Hằng đại biểu cho 12 tầng tu vi. Tu vi càng cao sẽ càng lên được tầng cao để tham gia thử thách. Ví dụ, khi Trương Quân lần đầu tiên bước vào tháp Vĩnh Hằng, cậu đã lên được tới tầng 5. Trương Quân vẫn nhớ như in, trên tầng 5 của tòa tháp có một cao thủ chỉ tôn. Cao thủ này chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến cậu không dám lại gần. Khi cậu tới gần được khoảng 25 bước thì bất tỉnh. Khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau rồi. Năm đó, đạo tổ Vĩnh Hằng từng để lại lời nhắn. Nói nếu tu sĩ nào xứng đáng để cao thủ ra tay thì sẽ được ban thưởng. Về phần ban thưởng gì thì không ai biết. Trường Quân lại đến tháp Vĩnh Hằng để thử xem tư chất hiện tại của mình có thực sự tiến bộ hơn trước hay không. Bởi việc tu luyện của cậu kiếp này rất thuận lợi, vượt xa kiếp trước. Ngoài ra cậu cũng muốn biết tư chất hiện tại của bản thân có xứng đáng được tháp Vĩnh Hằng khảo nghiệm hay không. Hơn nữa, nếu thành công lại còn được thưởng. Điều quan trọng nhất là cậu sẽ dựa vào kết quả vào tháp lần này để quay lại tiền cùng Vĩnh Hằng. Năm đó, vì cậu lên được tầng thứ 5 của tháp nên mới được tiền cùng Vĩnh Hằng thu làm đệ tử. Chỉ có người tiến vào được tháp Vĩnh Hằng mới được tiền cùng Vĩnh Hằng thu nhận làm đệ tử vô điều kiện. Hơn nữa, còn là đệ tử chính thức. Trước tháp Vĩnh Hằng, tình cờ có một người bị sức mạnh của cánh cổng đánh bật ra xa, để lại một khoảng trống rộng xung quanh. Trong khi những người khác đang do dự, Trương Quân đã nhanh chân chen vào, sải bước về phía cổng tháp. Thấy có người chen lên trước, vài người tức giận nói: "Sao không xếp hàng?" Tuy nhiên, họ đã ngậm miệng lại trong giây tiếp theo, bởi vì Trương Quân dễ dàng bước qua cánh cổng, và sau đó tầng thứ 9 của tháp Vĩnh Hằng sáng lên. Cái gì? Tầng 9? Cậu ta có thể tiến vào tầng 9 sao? cậu ta là tu vi gì? Chẳng lẽ là chân tiên hay là bán bộ đại la? Mọi người vô cùng kinh ngạc. Cách đó không xa có người vội vàng bay tới tiên cung Vĩnh Hằng, muốn báo cáo chuyện này với cung chủ. Có người tiến vào tháp Vĩnh Hằng tầng thứ 9. Chuyện này nhất định sẽ gây chấn động tiên giới, bởi vì đạo tổ Vĩnh Hằng năm đó cũng mới tới tầng thứ 9. Lúc này, Trường Quân đã lên tới tầng 9 của tháp Vĩnh Hằng. Tầng 9 được bao quanh bởi ánh sáng màu bạc, có một bóng người cách cậu hơn 1.000 mét, lặng lẽ đứng đó. Cho dù cách xa hơn 1.000 mét, Trường Quân vẫn có thể cảm nhận được khí phách bất khả chiến bại của đối phương. Người này đến từ một thời đại nào đó trong lịch sử và là một trong những nhân vật mạnh nhất ở thời đại đó. Những người như vậy được gọi là thiên tài hay cao thủ của thế kỷ. Trường Quân đã từng ở tầng 7 nên cậu biết mình đang đối mặt với một địch thủ mạnh như thế nào. Cậu cất bước đi về phía đối phương, 900 bước, 100 bước. Ban đầu áp lực rất nhỏ, nhưng càng đi càng xa, áp lực càng tăng lên. 500 bước, 300 bước, 100 bước. Kiếp trước, Trường Quân cách cao thủ thời đại kia 57 bước. Cậu biết lần này nhất định sẽ vượt qua kiếp trước để tới gần hơn. Nhưng cậu không dám chắc mình có thể đi bao xa, có thể tiến vào cấm địa hay không. 100 bước, 70 bước, 10 bước. Áp lực lúc này đã rất lớn, nhưng cậu vẫn vững vàng tiến lên. 59 bước, 58 bước, 57 bước. Rất nhanh, cậu đã phá vỡ kỷ lục kiếp trước, tiếp tục đi về phía trước. 40 bước, 30 bước, 20 bước. Giờ phút này, Trường Quân cảm nhận được khí tức của đại cao thủ kia đang khóa chặt cậu. Chỉ cần cậu tiến thêm nửa bước, đại cao thủ kia nhất định sẽ ra tay. Khi hóa thân Trường Quân chuẩn bị bước vào cấm khu, Ngô Bình vẫn đang sống ở căn nhà nhỏ cạnh giường hạnh trong ngũ hành linh thổ. Anh nấu những món ăn ngon mỗi ngày. Trần Nhược Nhàn và Hồ Bảo đã tăng cân, nhưng họ vẫn không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của những món ăn ngon do Ngô Bình nấu. Tất nhiên, Lão Hoàng ngày nào cũng đến, đều đặn ngày ba bữa, mà món ăn mỗi bữa mỗi khác. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này, Ngô Bình không chỉ nấu ăn mà tu vi cũng có tiến bộ. Đêm đó, anh chẳng những hấp thu linh lực ngũ hành, thân thể cũng nhờ ngũ hành viên mãn mà thành công luyện tới tầng thứ 7 bất tử kinh, chích huyết trùng sinh. Chích huyết trùng sinh là một cảnh giới cực kỳ cao thâm. Chỉ cần thần hồn chưa bị hủy, cho dù chỉ có một giọt máu sót lại, cũng có thể sinh ra một bản sao hoàn chỉnh. Điều này tương tự như nhân bản tế bào của thời kỳ xa xưa của trái đất, nhưng cao cấp hơn. Lấy một giọt máu tái sinh thân thể, bản sao có thể kế thừa hết thảy thuộc tính cùng năng lực của bản gốc. Chỉ cần có tài nguyên tu luyện là có thể trong thời gian ngắn khôi phục lại tu vi ban đầu. Vốn rất khó tu luyện tới cảnh giới này, nhưng bởi vì Ngô Bình tu luyện thiên huyết kinh đạt tới cảnh giới tổ huyết, cộng thêm tác dụng của ngũ hành linh lực, nên hôm nay cuối cùng anh cũng đột phá cảnh giới, vào đến cảnh giới chích huyết trùng sinh. Cảnh giới chích huyết trùng sinh ngược lại cũng thúc đẩy thiên huyết kinh của anh lần nữa đột phá, lên tới cảnh giới thiên huyết. Anh đã chăm chỉ tu luyện cả đêm. Khi mặt trời mọc, anh ấy cảm thấy máu huyết trong cơ thể mình đã trở thành thiên huyết. Thiên huyết là một loại ánh sáng ngũ sắc cực kỳ rực rỡ, nó nhanh chóng lưu chuyển trong cơ thể anh. Vì đã hóa thành ánh sáng, máu có thể dễ dàng đi vào và cung cấp chất dinh dưỡng cho tế bào. Thiên huyết cũng có thể kết hợp với dương thần, bồi bổ cho dương thần. Rất nhanh, Ngô Bình càng lúc càng hấp thu được nhiều linh lực ngũ hành. Toàn bộ linh lực đi vào thiên huyết, máu của anh chính thức trở thành ngũ hành thiên huyết. Thời điểm Ngô Bình đột phá, Trường Quân cũng tình cờ bước thêm một bước vô cùng quan trọng đó. Bùm! Trong nháy mắt, một ý niệm đáng sợ xâm nhập vào trong ý thức của Trường Quân, khiến cậu cảm giác như bị sét đánh. Nhưng Trường Quân không ngã xuống mà tiến lên bước thứ hai. Cao thủ thời đại đáng sợ bắt đầu cử động, hóa thành một tia sáng lao chính diện về phía Trường Quân. Trong nháy mắt, trong đầu Trường Quân hiện lên phương thức thi triển bước điện, cậu cũng hóa thành một đạo tia chớp, sau đó phóng ra một pháp chỉ. Hai tia chớp trong nháy mắt đụng nhau hơn 10 lần, Trường Quân hai tay tê dần, mỗi một đòn đều cố gắng dùng hết sức, nhưng không thể làm đối phương bị thương một chút nào. Ngược lại, đại cao thủ kia hiển nhiên không hề cố gắng hết sức. Trong nháy mắt, đột nhiên rất nhiều thông tin xuất hiện trong đầu Trường Quân. Đồng thời, máu của cậu đột nhiên biến thành ánh sáng 5 màu, giúp cải thiện hiệu quả chiến đấu rất nhiều. 10 chiêu, 20 chiêu. Càng về sau, thực lực của đại cao thủ càng mạnh. Sau khi đánh 100 chiêu, Trương Quân gần như không thể chống đỡ, bị đại cao thủ áp đảo, không còn sức phản đòn. Nhưng vào lúc này, trong đầu cậu hiện lên một bộ quyền thuật, tổng cộng có hơn 100 thức. Vì vậy, cậu dùng quyền thuật tiếp tục chiến đấu hết sức. Dần dần, quyền thuật ngày càng thành thạo. Sau 300 chiêu, hai bên hòa nhau, không ai đả thương được đối phương. Đột nhiên, đại cao thủ biến mất và Trương Quân nghe thấy một giọng nói thanh tao. Cậu đã thành công. Trương Quân dừng lại và hỏi. Ai vậy? Ta là ý chí của Tháp Vĩnh Hằng. Đối phương nói tiếp. Cậu tiếp đại cao thủ 300 chiêu không bại. Như vậy là hoàn thành bài khảo sát, có thể được ban thưởng. Trương Quân hai mắt sáng lên, hỏi. Ban thưởng gì vậy? Tháp Vĩnh Hằng nói. Dấu ấn của Vĩnh Hằng. Trong dấu ấn này có suy nghĩ của 100 đại cao thủ thời đại. Họ có thể giúp cậu tu luyện ngày càng mạnh. Lời này vừa dứt, trên trán Trương Quân in lên một đạo bạch quang. Sau đó, một lực đạo thần bí lưu truyền khắp toàn thân cậu. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, dấu bạch quang kia mờ đi. Cùng lúc đó, dấu ấn đường của Ngô Bình ở ngũ hành linh tổ cũng xuất hiện một vệt trắng kỳ lạ. Anh cảm thấy có chút kỳ quái, nói. Đây là cái gì vậy nhỉ? Trần Nhật Nhàn tò mò đi tới, đưa tay sờ trán anh, cảm giác được có một lực đạo thần bí ở trong đó. Cô nói. Là một loại ấn ký gì đó rất thần kỳ, sao tự nhiên nó lại xuất hiện nhỉ? Ngô Bình nói. Chắc chắn là do hóa thân của anh giành được thứ này. Vì đó là hóa thân của anh, cho nên nếu cậu ấy có được nó, nghĩa là anh cũng có được nó. Trần Nhật Nhàn nói. Anh Huyền Bình, chúng ta đã ở đây lâu rồi. Chúng ta sẽ ở đây bao lâu nữa? Ngô Bình nói. Hôm nay chúng ta sẽ đi. Đột nhiên, một con chó lớn màu vàng xuất hiện ở cửa. Nó nghiêm túc nhìn chằm chằm Ngô Bình. Anh nói muốn rời đi. Ngô Bình nói. Đúng vậy, Lão Hoàng, quấy rầy người đã lâu, thực xin lỗi, hôm nay ta quyết định sẽ rời đi. Lão Hoàng nói. Nói đi là đi, quá vô tình vô nghĩa. Ngô Bình đào mắt chán trường, trong lòng thầm nghĩ, ta và một con chó vàng thì có tình nghĩa gì kia chứ? Anh khẽ thở dài nói. Lão Hoàng, ta thật sự có việc phải đi. Thấy Ngô Bình thật sự muốn rời đi, Lão Hoàng do dự hai giây rồi nói. Anh ở lại thêm mấy ngày, tôi mời anh tới nhà tôi làm khách. Ngô Bình vội vàng nói. Ta nghe Gà 13 nói, trong nhà của người có rất nhiều con vật lợi hại, cho nên ta cũng không muốn đi, ta không muốn đắc tội với bọn chúng. Lão Hoàng cười lạnh. Có tôi ở đây, ai dám động tới anh? Đừng sợ, anh sẽ được ở trong cũi của tôi hai ngày. Ngô Bình á khẩu, sống trong cũi. Nhưng anh lập tức nói. Lão Hoàng, người thật thú vị. Vừa hay ta mới chuẩn bị mấy món ăn, mời ngươi nếm thử. Đôi mắt của Lão Hoàng sáng lên. Vậy bây giờ anh có thể chuyển đến đó với tôi. Tại tiên vực Vĩnh Hằng, sau khi nhận được ấn ký Vĩnh Hằng, Trương Quân cảm giác thân thể cùng tinh thần mình như đều được thăng hoa. Cậu hít sâu một hơi, nói. Tôi chỉ có thể ở tầng này sao? Tháp Vĩnh Hằng nói. Cho cậu mạnh hơn là có thể tiến vào tầng thứ 10, ở đó sẽ có đại cao thủ thời đại mạnh hơn cho cậu khiêu chiến. Đương nhiên, phần thưởng tầng thứ 10 so với ấn ký Vĩnh Hằng mà cậu nhận được còn quý giá hơn. Trương Quân nói. Cảm ơn. Sau đó, cậu bước ra khỏi Tháp Vĩnh Hằng. Vừa đi ra, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông chừng 30 tuổi, uy nghiêm đứng trước cửa tháp. Anh ta mặc một chiếc áo choàng vàng sẫm và đội một chiếc vương miện dài màu đen với một lá bùa bí ẩn trên đó. Người này không ai khác, chính là cung chủ của tiền cung Vĩnh Hằng, Trương Đạo Khôi. Trương Đạo Khôi sau khi nhìn thấy Trương Quân thì không khỏi giật mình, ký ức xưa lập tức hiện về, anh ta hỏi. Cậu là Trương Quân? Trương Quân hiện có dung mạo giống hệt như kiếp trước, vì vậy Trương Đạo Khôi nhìn thoáng qua đã nhận ra cậu. Trương Quân chắp tay chào Trương Đạo Khôi. Đệ tử Trương Quân, hân hạnh được gặp cung chủ. Sau một khoảng im lặng, đám đông xung quanh đột nhiên trở nên ồn ào. Cái gì? Thiên tài Trương Quân năm xưa không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy, cậu ta rõ ràng đã chết. Tiên cung Vĩnh Hằng đã tuyên bố chuyện này, Tại sao giờ cậu ta lại xuất hiện ở đây, lại còn tiến vào tầng thứ 9 của tháp Vĩnh Hằng? Trương Đạo Khôi mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng dù sao ông ta cũng là chủ nhân của tiền cung Vĩnh Hằng, nên lập tức nói. Trương Quân, tôi nhớ rằng cậu rõ ràng đã chết rồi, tại sao cậu lại xuất hiện ở đây? Trương Quân hờ hững nói. Năm đó, tôi đã tu luyện đến cảnh giới chiếc huyết trùng sinh. Tuy rằng tôi đã bị kẻ khác ám hại, nhưng một giọt máu của tôi bắn lên người một người hầu. Sau đó, tôi được tái sinh bằng giọt máu này. Nhưng quá trình tái sinh diễn ra rất chậm, nên đến hôm nay tôi mới trở lại tiên vực Vĩnh Hằng. Trương Đạo Khôi kinh ngạc. Ý của cậu là, năm đó có người hại cậu, hắn là ai? Trương Quân nói. Cung chủ, bất kể kẻ đó là ai, tôi sẽ không tiết lộ, bởi vì tôi sẽ thách đấu hắn ta, khiến hắn ta phải chịu nhục nhã. Trương Đạo Khôi gật đầu. Được, bất luận hắn là ai, cung chủ đều sẽ ủng hộ cậu, đứng về phía cậu. Trương Quân sẽ không đặt điều nói linh tinh về những chuyện thế này, cho nên Trương Đạo Khôi tin lời anh. Bên cạnh đó, một vị trưởng lão tóc tím hỏi. Trương Quân, ở tầng thứ 9, cậu đã gặp đại cao thủ sao? Trương Quân nói. Tôi không chỉ gặp người đó, mà còn tiếp người đó hơn 10 chiêu. Tất cả mọi người đều không thể tin được, làm sao có thể có chuyện đó. Trương Đạo Khôi hai mắt sáng lên, đột nhiên đi tới tháp Vĩnh Hằng rồi bước vào trong. Mọi người đều biết rằng anh ta vào đó để xác nhận lại việc này. Không đến nửa phút, Trương Đạo Khôi đi ra. Anh ta dùng ánh mắt phức tạp nhìn Trương Quân rồi nói với mọi người. Trương Quân quả thực đã tiếp đại cao thủ hơn 10 chiêu. Đám đông xung quanh vỡ òa ra, mọi người đều phải thốt lên kinh ngạc, không thể tin được. 10 chiêu? Năm đó không phải đạo tổ Vĩnh Hằng cũng chỉ tiếp được một chiêu sao? Đúng vậy, như vậy khác nào nói tư chất của cậu ta còn hơn xa đạo tổ Vĩnh Hằng. Trời ơi, tiền cung Vĩnh Hằng sắp trỗi dậy và một thiên tài vượt qua lão tổ đã xuất hiện. Trương Đạo Khối phất tay một cái, anh ta, một số trưởng lão và Trương Quân đã biến mất. Một giây sau, bọn họ xuất hiện ở một tòa cung điện, chính là điện Vĩnh Hằng. Đây chính là nơi tiền cung Vĩnh Hằng nghị sự. Trương Đạo Khôi hỏi. Trương Quân, khi nào cậu sẽ thách thức kẻ thù? Trương Quân thản nhiên nói. Hiện giờ, hắn ta chắc chắn đã biết rằng tôi đã trở lại. Hãy để hắn sống trong sợ hãi một thời gian. Cung chủ, tiếp theo, tôi muốn đột phá cảnh giới thiên tiên. Việc này sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Hy vọng cung chủ có thể giúp đỡ. Trương Đạo Khôi mỉm cười và nói. Cậu là niềm hy vọng của cả tiên cung Vĩnh Hằng. Cho dù có phải bán cái điện này, chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ cậu hết mình. Trương Quân nói. Đa tạ cung chủ. Sau đó, Trương Quân được bố trí ở lại tu luyện tại trung tâm của tiên cung Vĩnh Hằng. Cung chủ Đạo Khôi sẽ đích thân bảo vệ cậu trong quá trình tu luyện. Ở ngũ hành linh thổ, khi Ngô Bình đến cái gọi là nhà của gà 13, anh thấy nơi này thật bình thường. Có một vài ngôi nhà, vài cái chuồng gà, chuồng lợn, chuồng bò, chuồng cừu, ao, ruộng rau, vân vân. Trước nhà có một bức tường thấp. Khi đến cửa, Ngô Bình cảm thấy bên trong có rất nhiều luồng khí tức đáng sợ, tất cả đều mạnh hơn anh. Ngay khi Ngô Bình đưa Trần Nhật Nhàn và Hồ Bảo vào cửa, một con bò đực màu xanh lá cây đã đứng trước cửa. Nó rất khỏe. Con bò xanh này có một chiếc sừng đen bóng loáng trên trán, lông của nó màu đen nhạt. Nhìn kỹ mới biết, thực ra không phải bò, mà là một con thú lạ gần giống tê giác. Vào thời cổ đại, loài dị thú này được gọi là thanh ngưu. Thanh ngưu giống to. Lão Hoàng, sao có thể dẫn người ngoài vào nhà? Lão Hoàng trước đây rất ra dáng, nhưng bây giờ nó trở nên rất khách sáo. Nó nhe răng cười nói. Anh Ngưu, tên này nấu ăn ngon lắm. Em muốn mời đến nhà nấu ăn vài ngày. Thanh Ngưu nói. Không được, người ngoài không được vào nhà. Ngô Bình vội vàng nói. Lão Hoàng, ta nghĩ ta nên đi về thì tốt hơn. Sau đó, anh quay sang Thanh Ngưu chắp tay. Thanh Ngưu, ta không quấy rầy người. Ta có một quà hạnh lấy từ chỗ hạnh tổ ở đây. Giờ đưa cho ngươi nếm thử. Vừa nói, anh vừa lấy ra một quả hạnh đưa cho Thanh Ngưu. Nước miếng của Thanh Ngưu sắp chảy ra. Nó luôn muốn ăn quả hạnh của hạnh tổ, nhưng giữa nó và hạnh tổ từng có xích mích, vì vậy nó chưa bao giờ được ăn. Ngô Bình nghe được chuyện này từ hạnh tổ trước đó, vì vậy anh đã lấy quả hạnh ra. Thanh Ngưu nhanh chóng nuốt nước bọt và hỏi. Hạnh Tổ đưa cho anh quà hạnh này sao? Ngô Bình nói. Đúng vậy, Hạnh Tổ cho ta rất nhiều. Thanh Nghiêu cắn một miếng quà hạnh, sau đó bước sang một bên và nói. Tôi sẽ giúp Lão Hoàng. Vào đi. Lão Hoàng cười toe toét, tiếp tục đi vào trong cùng với Ngô Bình và Trần Nhược Hàn. Trong nhà có một cái cũi, Lão Hoàng dắt Ngô Bình vào trong cũi, nói. Chỗ này nhỏ, chỉ có thể ngồi ở bên ngoài. Ngô Bình quay đầu lại nhìn. Cách đó không xa có một gian nhà tranh, trong nhà phát ra khí tức rất thần bí. Anh cười nói. Lão Hoàng, ta cần một cái nồi và một cái bếp để nấu ăn. Nói xong, anh bước vào nhà. Lão Hoàng sừng sốt, vội vàng nói. Anh không thể đi vào đó. Bàn chân của Ngô Bình vừa bước qua ngưỡng cửa, thì một lực đạo bí ẩn quét qua anh. Cơ thể anh khựng lại giữa không trung trong giây lát. Sau đó, chân anh đáp xuống đất và bước vào phòng. Lão Hoàng ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm. Không đúng, không ai có thể vào nhà chủ nhân, anh ta làm sao vào được? Lúc này Thanh Ngưu đi tới, nó còn đang nhai hạt hạnh, nói. Thể chất của nhóc con này đáp ứng được tiêu chuẩn thu nhận đồ đệ của chủ nhân, cho nên kết giới sẽ không có tác dụng với anh ta. Lão Hoàng kinh ngạc. Đáp ứng tiêu chuẩn của chủ nhân sao? Không thể nào, chủ nhân là một trong những cao thủ mạnh nhất lịch sử kia mà. Thanh Nghiêu nói. Thời thế tạo anh hùng mà. Thanh Nghiêu nói. Thời thế tạo anh hùng mà. Thanh Nghiêu nói xong, chậm rãi xoay người rời đi. Lão Hoàng nhanh chóng nhảy vào nhà và đuổi theo Ngô Bình, nói. Tôi đã nói rồi, đừng động vào đồ của chủ nhân tôi. Những thứ này không tầm thường, động vào rất dễ. Nói giữa chừng, Lão Hoàng bỗng ngậm miệng lại vì Ngô Bình đã cầm một cuốn sách trên giá lên, đọc một cách thích thú. Anh... Lão Hoàng cực kỳ kinh ngạc. Ngô Bình cười nói. Lão Hoàng, chủ nhân ngươi siêu tầm nhiều sách hay quá, ta xem trước nấu sau. Lão Hoàng không nói nữa, nó ngồi xuồng trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào Ngô Bình. Ngô Bình đọc sách một hồi rồi đặt sách trở lại, rút một thanh kiếm trên tường ra. Cầm thanh kiếm này trong tay, anh cảm nhận được kiếm ý vô cùng sắc bén. Lão Hoàng nói. Không. Nhưng đã quá muộn. Ngô Bình rút thanh trường kiếm ra với một tiếng rẹt, lưỡi kiếm trong như nước mùa thu, rất đẹp. Ngô Bình cười nói. Kiếm của chủ nhân ngươi thật tốt, ta sẽ mượn một lát. Nói xong, anh nhảy lên, phi thân vào trong sân, múa kiếm một lát. Thanh kiếm này cộng hưởng với kiếm tiên của anh, kiếm ý của anh đi vào thanh kiếm dài và một đạo kiếm quang dài nửa mét phun ra. Ngay lập tức, Ngô Bình và kiếm hợp thành một, hàng trăm bông hoa kiếm xuất hiện trên bầu trời. Cuối cùng, người và kiếm biến mất, chỉ có một đạo kiếm quang bay qua bay lại trên bầu trời. Kiếm khí này khiến gà sợ hãi không nhúc nhích, kiều nằm dạp xuống ổ, lợn trong chuồng run rẩy, bò xanh lùi lại. Trong ao, một con cá vua đen to bằng cái nắp nồi nổi lên, đôi mắt nhỏ bằng đậu xanh sáng ngời. Đây chính là Hắc Vương, hay còn gọi là Lão Vương. Sau khi luyện kiếm vài lần, Ngô Bình thua kiếm và đáp xuống đất, cười nói. Thật là một thanh kiếm tốt. Sau đó, anh quay lại và trao thanh kiếm trở lại trên tường. Lúc này anh nói với Lão Hoàng. Lão Hoàng, ta nấu cho ngươi hai món ăn. Khi đi tới nhà bếp, anh thấy một lò luyện đan bên cạnh. Chiếc lò này khá cũ kỹ và đơn giản. Anh kéo lò luyện đan ra, nhìn thấy hoa văn phức tạp trên lò, cảm thán. Thật là một lò luyện đan tốt, còn tốt hơn cả lò quẻ của mình. Nhìn thấy lò luyện đan tốt như vậy, Ngô Bình không khỏi ngửa tay. Anh lập tức lấy dược liệu ra, bắt đầu dùng nó luyện chế đan dược. Đầu tiên anh quay trở lại động tiền của dược tổ, đi vào phòng chứa đan dược tiếp theo. Trong phòng chứa đan, có những loại tiên dược được dược tổ luyện chế khi còn ở cảnh giới hư tiên. Một loại được gọi là tam kiếp tiên đan, loại còn lại được gọi là thiên bảo đan. Tam kiếp tiên đan này đã đạt đến đế phẩm. Ngô Bình nuốt viên đan xuống để cảm nhận dược lực và hiệu quả của nó. Sau nửa giờ đồng hồ, anh bắt đầu luyện đan trong bếp bằng các loại thảo dược mà dược tổ để lại. Lúc này, một con thỏ và một con gà đang ngồi xổm trên bậu cửa sổ, ngơ ngác nhìn thuật luyện đan của Ngô Bình. Trước cửa bếp có một con bò xanh đang đứng, trên đầu có một con mèo xám đang ngồi. Ngô Bình quá tập trung vào việc luyện đan, đến nỗi anh hoàn toàn không chú ý đến chúng. Anh dốc toàn lực, mẹ tiên đan được làm ra trong nửa giờ. Khoảnh khắc lò đan được mở ra, tiên quang ba màu bay ra. Ngô Bình chộp lấy nó, và dùng thủ pháp đặc biệt biến nó thành 3 viên đan. Anh liếc nhìn 3 viên đan, lẩm bẩm, mới chỉ được vương phẩm. Lúc này anh mới để ý đến mấy con gà, con bò và con mèo trên bậu cửa sổ. Anh cười nói, để các ngươi chơi cờ rồi. Lão Hoàng ho khan một cái rồi nói, anh cứ luyện đan đi. Sau đó nó xua gà và thỏ trên bệ cửa sổ rồi cùng thanh ngưu rời đi. Hai con vật đến chỗ cái ao, lão Vương đang nằm trên bờ. Nó hỏi, mọi việc thế nào? Anh ta đã luyện đan thành công chứ? Thanh ngưu nói, thật điên rồi, anh ta đã sử dụng lò đan dược đó để luyện chế đan dược, lại còn ra đan vương phẩm. Lão Hoàng thở dài, lúc trước chủ nhân kém nhất chính là luyện đan, đặc biệt là luyện đan bằng lò thiên địa. Chủ nhân đã luyện nó hơn 10 lần, hoặc là ra đan phế, hoặc là đan hạ phẩm. Lẽ nào anh ta còn lợi hại hơn cả chủ nhân? Lão Vương nói, không quan trọng, chủ nhân không thể giỏi tất cả mọi thứ. Quan trọng là các cậu nhớ chủ nhân từng nói gì không? Lão Hoàng cả kinh. Chủ nhân nói, ai có thể dùng lò đan này luyện chế ra đan dược thượng phẩm thì chủ nhân sẽ làm cháu trai của người đó. Lão Vương rất nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, cho nên chủ nhân của chúng ta hiện tại chính là cháu trai của chàng trai trẻ này. Thanh Nghiêu mắt long lên tức giận, Lão Vương nói nhảm cái gì vậy, lúc đó là sư phụ tức giận mới nói vậy, sao có thể coi lời đó là thật. Hắc Vương nói, anh quên chủ nhân đời này tự hào nhất là cái gì sao? Thanh Nghiêu và Lão Hoàng đều sửng sốt. Chủ nhân của bọn chúng quan trọng nhất là chữ tín, đã nói gì là phải làm cho bằng được. Hắc Vương nói, thế nào, không còn gì để nói phải không? Cho nên tôi cảm thấy người này là ông của chủ nhân, ông của chủ nhân đương nhiên cũng là chủ nhân của chúng ta. Động vật suy nghĩ rất đơn giản, Lão Vương tin rằng chủ nhân là người đáng tin cậy nên những gì ông ấy nói đều là sự thật, do đó suy ra rằng chủ nhân sẽ là cháu trai của Ngô Bình. Lão Hoàng nói, chúng ta cứ tự nhận như vậy không hay lắm, cảm giác cứ kỳ kỳ. Lão Vương hỏi, có gì kỳ quái, cậu không phát hiện ra sao? Người này tư chất xuất chúng, tương lai thành tích có lẽ không thua chủ nhân, biết đâu sau này còn có thể giúp chủ nhân thoát nạn. Người như vậy chủ nhân làm cháu trai cũng không tệ. Thanh Nghiêu suy nghĩ một chút nói, Lão Vương nói có lý. Lão Hoàng nói, vậy từ này chúng ta coi anh ta là chủ. Lão Vương nói, ừ, từ giờ trở đi đây sẽ là nhà của anh ấy. Không lâu sau, lô đan dược thứ hai được luyện xong. Đan dược lần này là đế phẩm. Tuy nhiên, Ngô Bình vẫn không hài lòng và tiếp tục luyện. Cuối cùng, trong lò thứ năm, anh đã luyện ra tam kiếp tiền đan cấp truyền kỳ. Loại đan dược này, sau khi uống vào có thể ngăn chặn tam kiếp, đồng thời có tác dụng cường hóa linh hồn sơ sinh thần kỳ. Đặc biệt, viên đan truyền kỳ do Ngô Bình luyện chế có thêm một số tác dụng kỳ diệu. Luyện đan xong, trời đã gần tối, anh đang định tiếp tục nấu cơm thì Lão Hoàng vội vàng chạy tới, thè lưỡi nói, chủ nhân, có cần giúp không? Ngô Bình và Trần Nhược Hàn đều sửng sốt. Ngô Bình hỏi, Lão Hoàng, ngươi gọi ta là cái gì? Chủ nhân, Lão Hoàng trầm giọng nói, chủ nhân từng nói chỉ cần ai rút được thanh bảo kiếm trên tường già thì sẽ là chủ nhân mới của bọn tôi. Ngô Bình sửng sốt, chủ nhân nhà người thực sự nói như vậy sao? Lão Hoàng và đồng bọn đã bàn bạc về chuyện này, cảm thấy rằng không nên cho Ngô Bình biết chủ nhân là cháu trai của anh. Nói vậy thì chủ nhân sẽ mất mặt, vì vậy nó quyết định nói dối. Thanh Nghiêu cũng đứng ở cửa nói, không sai, đây là lời chủ nhân từng nói. Cho nên, từ nay về sau, anh là chủ nhân mới của bọn tôi, toàn bộ nơi này đều là của anh. Trần Nhật Nhàn cũng rất ngạc nhiên, cô ấy mím môi và mỉm cười, nói, anh Huyền Bình, để em giúp anh. Mấy ngày này, Trần Nhật Nhàn đều phụ giúp anh nấu nướng, nên đã sớm quen thuộc quá trình nấu nướng, phối hợp với anh rất ăn ý. Vì vậy, trong một thời gian ngắn, Ngô Bình đã nấu xong một nồi đồ ăn và một nồi canh. Bây giờ anh là chủ nhân của ngôi nhà, Ngô Bình có thể tự nhiên ăn trong nhà. Anh đặt các món ăn lên bàn, nhưng thật kỳ lạ, Lão Hoàng chỉ ngồi cách đó vài mét, không lại gần. Ngô Bình hỏi, Lão Hoàng, sao ngươi không ăn? Lão Hoàng nói, chủ nhân, tôi không được phép ở trên bàn, xin hãy bỏ một ít vào bát chó của tôi. Trần Nhật Nhàn nhanh chóng đổ đầy thức ăn vào bát chó, Lão Hoàng lập tức ăn một cách thích thú. Lúc này, con mèo xám chạy đến, nhẹ nhàng nhảy lên đùi Ngô Bình. Con mèo xám này rất đẹp, đôi mắt xanh nhạt, bộ lông mượt mà. Anh vuốt ve nó, cười nói. Mèo, lông của người so với Lão Hoàng còn đẹp hơn nhiều. Đương nhiên, Lão Hoàng xấu mắc ói. Con mèo xám phát ra một giọng nữ dễ nghe. Ngô Bình không ngạc nhiên, những con vật ở đây không con nào đơn giản, nên con mèo xám nói chuyện cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Anh cười đáp. Người có muốn thử món ăn của ta không? Chủ nhân cho tôi ăn thì được. Mèo xám rõ ràng đang vờ khách sáo. Ngô Bình mỉm cười và bảo Trần Nhược Nhàn cũng múc một bát cho nó. Ngô Bình mới cắn vài miếng, gà 13 đã xông vào. Lão Hoàng, không ổn rồi, có kẻ xông vào ruộng thuốc. Lão Hoàng ngừng ăn, nói với Ngô Bình. Chủ nhân, trong ruộng thuốc có rất nhiều dược liệu quý, người ngoài không được phép vào. Ngô Bình nói, chúng ta đi xem sao. Ngô Bình vẫn chưa quen với thân phận chủ nhân nơi này. Anh hỏi, gà 13, ai vừa xông vào ruộng vậy? Gà 13 đáp, một đạo quân và ba chân tiền đang truy sát một nữ tu sĩ. Nữ tu sĩ xông vào ruộng thuốc, mấy người bên ngoài không dám tùy tiện chạy vào đó. Ngô Bình ngộ ra, có phải trong ruộng thuốc có cấm chế gì không? Gà 13 nói, đúng vậy, ngày trước có một chủ nhân ở vườn thuốc đã đặt ra cấm chế, ngay cả đạo tổ vào đó cũng chết chắc. Ngô Bình hỏi, thế chẳng phải nữ tu sĩ kia sẽ gặp nhiều nguy hiểm sao? Gà 13 trả lời, vậy thì không, cấm chế này không gây ra lực sát thương quá lớn với người có tu vi thấp. Ngô Bình bảo, mau đi xem thôi. Thế là anh cùng gà 13 và Lão Hoàng nhanh chóng rào chân đến ruộng thuốc. Thật ra, ruộng thuốc ở sau nhà, đi vài trăm bước đã đến nơi rồi. Đến rìa ruộng thuốc, Ngô Bình đưa mắt nhìn, thấy đủ loại dược liệu quý mọc trên ruộng thuốc rộng mấy trăm mẫu. Tim anh đập loạn xạ, xa một bước đã tiến vào trong. Một luồng sức mạnh huyền diệu quét qua cơ thể anh, nhưng anh không có phản ứng gì cả. Gà 13 rất kinh ngạc. Chủ nhân, xem ra ruộng thuốc đã tiếp nhận anh làm chủ. Câu nói này khiến Ngô Bình sừng sốt. Sao cơ? Ruộng thuốc này có ý thức ư? Lão Hoàng đáp. Chủ nhân không phát hiện sao? Mảnh ruộng thuốc này là một đạo khí. Chủ nhân đặt tên là ba mẫu đất. Nó có thể cắm rễ ở bất kỳ nơi nào, hấp thụ linh khí trời đất, nuôi dưỡng dược liệu. Ngô Bình rất ngạc nhiên. Thế cũng được à? Anh đi một vòng ruộng thuốc, nhìn thấy một cô gái trắng trẻo ưa nhìn, đang hôn mê dưới bụi cây hoa. Cô gái ấy xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng tao nhã, khiến một người đã quen nhìn thấy người đẹp như Ngô Bình cũng phải ngắm thêm vài lần nữa. Lão Hoàng bảo, cô gái này thật đẹp. Chủ nhân à, hãy giữ lại làm người hầu đi. Ngô Bình kiểm tra, phát hiện cô gái này bị thương nặng, mà tu vi của đối phương cũng rất cao, đã là bán bộ đại la rồi. Bị thương rất nặng, phải nhanh chóng điều trị. Anh bế cô gái ấy lên rồi trở về. Cứu người là chuyện quan trọng, anh không có thời gian để quan sát dược liệu ở đây nữa. Lúc này, có một giọng nói vọng vào từ bên ngoài. Chủ nhân nơi này, mau giao người ra đây. Lão Hoàng nghe vậy bèn cười khẩy. Ổn chết được. Nó hướng lên trời rồi gầm thét. Bốn tu sĩ đang ở trên cao đột nhiên mất sạch pháp lực, đồng loạt rơi xuống và ngã phịch xuống đất. Bốn người cả kinh, đây là tu vi gì thế này? Bọn họ chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, đã liều mạng quay đầu bỏ chạy khỏi ruộng thuốc. Lão Hoàng cũng không đuổi theo mà quay về nhà cùng Ngô Bình. Sau khi đặt cô gái lên giường, Ngô Bình quan sát một lúc rồi bắt đầu trị thương cho đối phương. Y thuật của anh vô cùng cao siêu. Không lâu sau đó, vết thương của cô gái ấy đã gần như lành lại, nhưng người thì vẫn đang hôn mê. Chữa trị xong, anh tiếp tục tu luyện Thái Nhất Hoàng Cực Kinh trong sân, tiến lên tầng thứ 15. Ở tầng này, anh phải mở thêm 5 động thiên lớn ngoài định mức cơ thể, đó là Kim Thần Động Thiên, Mộc Thần Động Thiên, Thủy Thần Động Thiên, Hỏa Thần Động Thiên, Thổ Thần Động Thiên. 5 động thiên này ký thác trên động thiên nguyên bản của anh, ngũ hành tuần hoàn, không ngừng sinh trưởng. Chẳng bao lâu sau, động thần đầu tiên đã mở ra là Kim Thần Động Thiên. Anh tu luyện kiếm hoàn, hiểu rõ về các thuộc tính của kim nên tiến triển nhanh nhất. Khi Kim Thần Động Thiên mở ra, trong linh thổ ngũ hành, sức mạnh kim linh vô tận không ngừng bị nó hấp thu, càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, một vòng xoáy năng lượng đã hình thành xung quanh anh. Cảnh tượng này khiến đám lão hoàng đều sững sờ. Trời ơi, linh khí ngũ hành ở đây đều là năng lượng cao cấp giải phóng ra từ trong cơ thể chủ nhân. Anh ấy mới có thể hấp thu nhiều đến thế. Thanh Ngưu nói. Tôi bảo mà, anh ấy không hề đơn giản. Chẳng mấy chốc, kim thần động thiên đã ổn định. Nó lờ mờ xuất hiện một hình người cao to bệ vệ màu vàng kim. Chính là kim thần mà anh sắp tạo thành. Có kim thần rồi, anh sẽ dễ dàng khống chế linh khí kim, lý giải ý nghĩa kim. Kim thần vừa hình thành, Ngô Bình liền mở mắt ra, vì anh cảm nhận được cô gái trong phòng đã tỉnh lại. Thời gian quay về vài canh giờ trước, cô gái kia từ từ tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra, cô gái đột nhiên ngồi bật dậy, phát hiện vết thương cực kỳ nghiêm trọng của mình đã lành lại, nên biết rằng trước đó thần hồn của cô gái đã sắp tan vỡ, bị chất độc lạ gây ô nhiễm, đã không còn hy vọng sống nữa. Nhưng điều khiến cô gái bất ngờ hơn là nội thương từ những năm đầu tu luyện cũng đã được chữa khỏi. Ai đã chữa khỏi cho tôi vậy? Cô gái à, cô tốt số lắm đấy. Chủ nhân của chúng tôi từ bi nên đã cứu mạng cô. Đúng lúc này, một con gà trống to bằng con người bỗng xuất hiện ở cửa, dương đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào cô gái. Cô gái kia giật mình, kêu lên. Người là yêu đế ư? Con gà trống to lớn ấy là ông nội của gà 13. Nó quay đầu bỏ đi, không trả lời câu hỏi cấp thấp và vô vị ấy. Lúc này, một con nhện lớn từ sợi tơ trên nóc nhà rơi xuống. Con nhện này tỏa ra khí tức rất khủng khiếp, tu vi ít nhất cũng phải ở cấp bậc đại la. Nhện tò mò quan sát cô gái, đoạn thu tơ lại rồi quay về tổ trên nóc nhà. Sau đó, một con chó vàng tiến vào, giọng nghiêm nghị. Cô gái, vết thương lành rồi à? Nhìn thấy con chó vàng, cô gái ấy lại càng hoảng hốt, bởi khí tức của nó còn đáng sợ hơn con gà trống. Đây rốt cuộc là đâu? Tại sao con gà, con chó cũng có tu vi kinh khủng nhường này? Cô gái lắp bắp nói. Lành rồi. Con chó vàng bảo. Chủ nhân chúng tôi đã cứu cô đấy. Có phải cô nên báo đáp hay không? Cô gái nọ nghĩ bụng. Ngay cả chó trong nhà còn lợi hại đến vậy. Chủ nhân căn nhà này nhất định là một người cực kỳ khủng khiếp. Thế là cô gái vội gật đầu. Đúng vậy, tôi nên báo đáp ân nhân đã cứu mạng tôi. Con chó vàng nói. Bên cạnh chủ nhân nhà tôi còn thiếu người hầu hạ. Sau này cô làm người hầu của anh ấy đi. Cô gái kia khẽ cau mày. Tốt xấu gì mình cũng là con gái của thiên chủ Tử Hư, sao có thể làm người hầu cho kẻ khác chứ? Cô gái đang định nổi giận thì một con chim vẹt đã đậu lên đầu con chó vàng. Lão Hoàng, nghe bảo chúng ta có chủ nhân à? Con chó vàng đảo mắt. Mấy hôm nay ngươi chạy đi đâu thế hả, Tiểu Vũ? Chim vẹt đáp. Thiên bằng lão tổ của đại lục Hồng Hoàng bị kẻ thù cũ đuổi giết. Ta giúp ông ta đánh đuổi kẻ thù. Cô gái vô cùng kinh ngạc. Thiên bằng lão tổ có năng lực rất khủng khiếp. Đạo tổ bình thường tuyệt đối không phải đối thủ. Thế mà con vẹt này lại giúp thiên bằng lão tổ đối phó kẻ địch ư? Lúc này, chim vẹt mới nhìn cô gái kia. Cô là ai? Con chó vàng bảo. Chủ nhân vừa cứu cô ta đấy. Ta định hỏi xem cô ta có đồng ý làm người hầu cho chủ nhân hay không? Chim vẹt nói. Lão Hoàng à, sao ngươi chẳng có mắt nhìn gì hết vậy? Đâu phải người nào cũng có thể hầu hạ chủ nhân. Thiên bằng lão tổ bắt được vài nữ đạo quân, trông cũng xinh đẹp lắm. Ta sẽ tóm hai người đến đây hầu hạ, làm ấm chăn giường cho chủ nhân. Cô gái nọ ngần ra. Bắt hai nữ đạo quân đến đây ư? Đúng lúc này, Ngô Bình đã mở kim thần động thiên, bắt đầu ra sức hấp thu sức mạnh kim linh, đỉnh đầu hình thành một vòng xoáy năng lượng khổng lồ. Chó, vẹt và cô gái đều ra khỏi phòng và nhìn về phía Ngô Bình trong sân. Vẹt cười nói, tốc độ tu hành của chủ nhân nhanh thật đấy. Tuy Ngô Bình là địa tiên, nhưng khí tức mà anh tỏa ra lúc này không phải đại la kim tiên có thể so bì được. Cô gái kia sững sờ nhìn anh, lòng ngập tràn hiếu kỳ. Rốt cuộc anh là ai? Tu luyện xong, Ngô Bình mới nhìn cô gái đang đứng ở cửa, đoạn cười hỏi, bây giờ cô cảm thấy thế nào? Cô gái nọ cúi người thật sâu. Vết thương của tôi đã khỏi hoàn toàn rồi. Ân nhân, thậm chí nguy cơ tiềm ẩn để lại do năm xưa tu luyện cũng đã biến mất. Ngô Bình gật đầu. Ừ, tôi tiện tay giải trừ giúp cô. Đoạn anh nói với con chó vàng. Lão Hoàng à, tiện cô gái này đi đi. Cô gái rất sốt ruột vì đang vô cùng tò mò về Ngô Bình nên cô ấy không hề muốn rời đi. vội vàng nói: "Tôi bằng lòng ở lại hầu hạ ân nhân." Ngô Bình bảo: "Tôi cần cô hầu hạ tôi làm gì chứ? Cô đi nhanh đi." Lão Hoàng nói: "Chủ nhân à, anh không có phụ nữ bên cạnh, nấu ăn giặt giũ đều bất tiện, giữa cuối lại đi. Tuy tu vi hơi thấp, nhưng ngoại hình trông cũng được." Ngô Bình còn định từ chối, cô gái kia đã vội lên tiếng: "Ân nhân, xin hãy cho tôi ở lại." Ngô Bình suy nghĩ giây lát rồi mới đáp: "Được rồi, nếu cô muốn ở lại thì có thể sống ở đây một thời gian, hôm nào thấy ở thỏa thích rồi thì có thể rời đi bất cứ lúc nào." Cô gái mừng rỡ nói: "Cảm ơn ân nhân." Ngô Bình giới thiệu: "Tôi họ Lý, Lý Huyền Bình, sau này cứ gọi tôi là cậu chủ." "Vâng, thưa cậu chủ." Cô ấy cười đáp: "Tôi tên Như Khanh, bố tôi là Thiên Chủ Tử Hư." Ngô Bình chưa từng nghe tên, chỉ gật đầu: "Ừ, Như Khanh, sau này cô phụ trách việc vặt trong nhà nhé." "Vâng, cậu chủ." Như Khanh vui vẻ trả lời. Nghỉ ngơi một lát rồi Ngô Bình đi đến ruộng thuốc. Trước đó do vội cứu người nên anh vẫn chưa quan sát kỹ, bây giờ mới đến ngắm nghía từng cây thuốc, lòng vui sướng vô cùng. Dạo một vòng quanh ruộng thuốc, anh cất tiếng hỏi: "Ba mẫu đất có ở đây không?" Một cái đầu to từ dưới đất chui lên, mang hình dáng của một ông lão. Dưới cái đầu người ấy là một thành gỗ, trông rất quái dị. Đầu to nói: "Anh còn giỏi luyện đan hơn chủ nhân trước, cuối cùng tôi cũng có đất dụng võ rồi." Ngộ Bình cười hỏi: "Ông xem tôi là chủ rồi ư?" Đầu to đáp: "Chủ nhân đã nói, chỉ cần có người luyện đan giỏi hơn anh ta đến đây, thì người đó sẽ là chủ nhân mới của tôi." Ngộ Bình bèn hỏi: "Dược liệu ở đây đều do ông thu thập à?" Đầu to trả lời: "Một số do tôi thu thập, một số do chủ nhân trước đem đến." Nhớ đến thần nồng cốc, Ngô Bình mới bảo: "Tôi biết một nơi có rất nhiều dược liệu, sau này sẽ đưa ông đến đó." Đầu to nói: "Được, chủ nhân, bây giờ anh đang luyện đan sao?" Ngô Bình nhìn đầu to: "Ông có vẻ rất mong tôi luyện đan, tại sao vậy?" Đầu to đáp: "Đây là sứ mệnh của tôi. Từ giây phút tôi được tạo ra, mục đích của tôi chính là cung cấp dược liệu cho thầy luyện đan. Hơn nữa, đan dược mà chủ nhân luyện chế càng nhiều và càng cao cấp, thì cấp bậc của tôi cũng sẽ càng ngày càng cao." Ngô Bình ngạc nhiên: "Ồ, cấp độ của ông sẽ tăng lên à? Bây giờ ông đang ở cấp nào?" Đầu to trả lời: "Bây giờ tôi là ruộng thuốc cấp 8, cao nhất có thể trở thành ruộng thuốc cấp 10. Sau này tôi có thể thăng cấp thành động thiên, cũng có 10 cấp. Ngô Bình hứng thú: "Ai tạo ra ông vậy?" Đầu to bảo: "Đó là chuyện cách đây mấy kỷ nguyên rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mỗi khi trải qua một kỷ nguyên, tôi sẽ mất đi một chút ký ức, nhưng bản năng của tôi vẫn còn." Ngô Bình trầm ngâm: "Nói vậy, trước đây ông đã có những chủ nhân khác?" Đầu to nói: "Đúng thế." Ngô Bình gật đầu: "Sau này tôi nên xưng hô với ông như thế nào?" Đầu to đáp: "Cứ gọi tôi là Lão Dược." Ngô Bình bảo: "Lão Dược, vậy tôi luyện vài lò đan dược đây." Anh lại đi đến động thiên dược tổ, đến phòng đan tiếp theo. Ở đây có đặt mấy loại đan dược do dược tổ luyện chế ở giai đoạn thần tiên. Anh lần lượt luyện chế. Quá trình luyện chế khá suôn sẻ. Sau mấy lần thử, anh đã luyện ra toàn bộ đan dược cấp truyền kỳ. Trong phòng đan ở phía sau có đan dược mà dược tổ luyện chế trong giai đoạn chân tiên. Anh lấy một lọ ra, đan dược bên trong tên là Thái Chân Đan. Uống đan này vào có thể giúp thể chất của chân tiên gần giống thái cổ chân nhân. Ngô Bình chính là thái cổ chân nhân nên am hiểu về loại đan này tường tận hơn cả dược tổ. Vì vậy, anh không chỉ cải tiến Thái Chân Đan mà còn luyện chế được đan dược này ở cấp truyền kỳ. Khi anh luyện xong lò Thái Chân Đan cuối cùng, giọng của Lão Dược vang lên trong đầu anh: "Chủ nhân, bây giờ anh đã chính thức đạt được khế ước với ruộng thuốc." Ngô Bình hỏi: "Đạt được khế ước?" Lão Dược đáp: "Đúng vậy. Sau này bất luận chủ nhân đang luyện đan ở đâu đều có thể trực tiếp lấy dược liệu từ ruộng thuốc, và chỉ cần chủ nhân luyện đan tôi sẽ có được công đức, từ đó thăng cấp." Ngô Bình cười: "Cái này hình như không có ích lợi gì cho tôi cả. Thế cũng được." Ở lại ruộng thuốc hơn một ngày, Ngô Bình mới quay về nhà. Anh vừa trở về đã phát hiện căn nhà thay đổi rất nhiều, nền nhà sạch sẽ hơn, chuồng gà và chuồng chó được sửa chữa lại, phòng ốc không có lấy một hạt bụi. Nhược Khanh đang đeo tạp dề và nấu ăn trước bếp. Cô ấy nấu những món ăn nhà, hương thơm ngào ngạt. Trần Nhược Nhàn đang ở trong sân luyện quyền pháp mà Ngô Bình truyền dạy. Thấy Ngô Bình đã trở lại, Nhược Khanh cười nói: "Cậu chủ về rồi." Ngô Bình khẽ gật đầu, đoạn đưa cho cô ấy một chiếc lọ, bên trong là thái chân đan vương phẩm do anh luyện chế. Anh bảo: "Tặng cho cô." Nhược Khanh mở nút bần, sau khi nhìn thấy đan dược bên trong, bèn kinh ngạc kêu lên: "Khí tức kỳ diệu quá, đây là đan gì vậy?" Ngô Bình đáp: "Thái chân đan, uống nó vào sẽ trở thành chân tiên đúng tiêu chuẩn." Chân trong chân tiên có liên quan đến thái cổ chân nhân. Nói cách khác, thứ mà chân tiên cần có chính là thể chất của thái cổ chân nhân, càng giống càng tốt. Thái chân đan này có thể giúp người ta dễ dàng đạt được yêu cầu của chân tiên. Nhưng muốn đạt đến cấp độ của thái cổ chân nhân là chuyện rất khó. Vô số kẻ được gọi là chân tiên chẳng qua chỉ đi từng bước một, qua được vài ngưỡng cửa thì tự xưng là chân tiên thôi. Nhưng thực chất, trong một vạn chân tiên, số người thực sự đạt được tiêu chuẩn chỉ có 1-2 người. Nhược Khanh run rẩy: "Thái chân đan, tôi từng nghe đến, đây là đan dược trong truyền thuyết, đã không xuất hiện nhiều năm rồi. Đây là đan do cậu chủ luyện chế ư?" Ngô Bình đáp: "Vừa luyện xong, cô thử công dụng của nó đi." Nhược Khanh gật mạnh. Sau khi thành bán bộ đại la, cô ấy mãi vẫn chưa thể đột phá, chính vì giai đoạn chân tiên có quá nhiều vấn đề, cô ấy không phải chân tiên đúng nghĩa. Bây giờ, Nhược Khang đã có thái chân đan, có thể bù đắp điểm yếu này rồi. Khi ăn cơm, Ngô Bình đã khen ngợi Nhược Khanh rất có tài nấu nướng. Nhưng anh chưa ăn được mấy miếng, thì cả linh thổ ngũ hành bỗng hơi rung chuyển. Anh đặt bát xuống rồi hỏi: "Chuyện gì vậy?" Trần Nhược Nhàn nói: "Hôm qua đã có tiếng động rồi. Anh Huyền Bình đang luyện đan nên mới không biết thôi." Con chó vàng ngồi trước bàn bèn lên tiếng: "Chủ nhân, có người mở một khu vực nhỏ trong linh thổ ngũ hành, tự gọi là bí cảnh ngũ hành gì đó. Thường xuyên có người vào đó thăm dò. Vì khu vực ấy khá nguy hiểm nên thường có người chết." Ngô Bình nghĩ đến rừng Vô Sinh. "Chẳng phải Vô Sinh lão tổ kia sai người vào bí cảnh ngũ hành sao?" Anh vội hỏi. "Có phải trong đó có một người tên là Vô Sinh lão tổ không?" Con chó vàng đáp. "Cả đó tên Vô Sinh lão tổ à?" "Người này vô cùng nham hiểm, tu luyện tà công, cần hấp thu lực sinh mệnh và tư chất của người khác. Những người vào bí cảnh, chỉ cần có tư chất tốt, thì đều sẽ bị kẻ này ra tay độc ác. Nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến chúng tôi, nên chúng tôi cũng mặc kệ." Lúc này, Ngô Bình mới hiểu lý do Vô Sinh lão tổ sai người khác vào bí cảnh ngũ hành, hóa ra là để hại người. Anh buông đũa, lãnh đạm cất lời: "Để tôi đi gặp người này." Lão Hoàng nói: "Bảo Thanh Ngưu đưa chủ nhân đi đi, Thanh Ngưu từng gặp mặt kẻ này rồi." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 287 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.